Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389: Sang hèn cùng hưởng. Ta tạm thời còn xem không xảy ra vấn đề gì. Shirakawa Yu nhún nhún vai, đi đến thi thể một bên. Cảnh sát chung quanh nhìn thấy hắn mặt, lập tức vì hắn nhường đến một con đường. Hắn về lộ ra cái nụ cười, ngồi xổm người xuống. Sau đó bày ra làm ra một bộ lão luyện trinh thám phái đoàn. Làm ra vẻ bắt đầu suy lý. Nên chỉ là một hồi bất ngờ. Dù sao cái kia thủy tinh đèn treo lảo đảo. Xem ra thì có rơi xuống nguy hiểm. Ngoặc kép, có điều mà, cũng không bài trừ hắn giết độ khả thi. Nếu như là có người muốn hại chết Nomiguchi nghị viên, nhất định phải ở thủy tinh đèn treo lên làm trò gì. Thừa dịp hội trường ánh đèn tối lại thời điểm, mang người chết đi đèn treo chính phía dưới, mới khả năng khởi động cạm bẫy đem hắn sát hại. Chấm ngoặc kép, hắn một câu trật tự rõ ràng nói. Xung quanh lấy Megiwa cầm đầu cảnh sát nghe được tập trung tinh thần. Như là trường cảnh sát huấn luyện thời điểm như vậy nghiêm túc. Một bên, một phần không biết chuyện khách nhìn tình cảnh này. Đồng dạng không nhịn được xì xào bàn tán. Được rồi, điều tra đến một nửa cảnh sát đều cố ý ngừng lại. Chuyên nghe tiểu tử này nói chuyện, cái tuổi này không lớn thanh niên. Đến cùng là cái gì lai lịch? Là giới cảnh sát cao tầng quý công tử? Vẫn là đại danh đỉnh đỉnh danh trinh thám A? Mà một bộ phận khác hiểu rõ tình hình khách đây. Đang nhìn đến Shirakawa Yu mặt thời điểm, dồn dập lộ ra hiểu ngầm trong lòng vẻ. Bọn họ có mấy người tự nhiên biết Shirakawa Yu thân phận. Nếu như là giao thiệp rộng rãi tình báo thương nhân, cùng cảnh sát có một ít liên quan cũng không kỳ quái. Mà Pisco, nhìn thấy Shirakawa Yu trợ giúp cảnh sát suy lý thời điểm, nhất thời lộ ra có chút thần sắc sốt sắng, cảm thụ người chung quanh ánh mắt. Megiwa không để ý chút nào. Trước mắt tinh lực của hắn đều đặt ở phá án lên. Căn bản không làm sao đi lưu ý hiện trường. Chỉ cần đem có thể có hiểm nghi người khống chế xong, một cái đều đừng thả chạy là được. Nhưng mà lúc này, trong đám người một cái đầu chọc nhưng ngồi không yên. Nhìn Shirakawa Yu rõ ràng ăn mặc khách chính trang, nhưng như thường cùng cảnh sát câu thông, không bị bất kỳ hạn chế. Hắn có chút không nhìn nổi đứng lên tìm cớ nói. Này này, cảnh sát tiên sinh, cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch là xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hắn rõ ràng cũng là khách một thành viên đi. Tại sao các ngươi không hạn chế sự tự do của hắn? Còn nhường hắn ở hiện trường vòng tới vòng lui, chỉ trỏ trỏ, vị kia đầu chọc cầm cái đĩa, vừa ăn một bên oán giận nói. Nghe nói như thế, Megiwa mới vừa muốn nói chuyện, đã thấy Shirakawa Yu hướng hắn vung vung tay ngăn lại, chính mình tự thân tiến lên một bước, mỉm cười mở miệng nói. Là như vậy đầu chọc tiên sinh, ta là kiêm chức trinh thám, cùng vị này Megiwa cảnh sát là bằng hữu. Chấm ngoặc kép, vừa nãy đây, ta một không có ở hiện trường vòng tới vòng lui, hai cũng không có chỉ trỏ trỏ. Chỉ là theo lệ trợ giúp cảnh sát công tác thôi. Nếu như vô ý mạo phạm đến ngươi, câu nói này xem như là cho ngươi bồi cái không phải ha. Nói lời này thời điểm, Shirakawa Yu âm thanh tương đương ôn hòa, thậm chí khiến người cảm thấy như gió xuân ấm áp giống như thư thích. Có điều, đầu chọc nghe xong nhưng hơi sững sờ. Sau đó bởi vì đầu chọc tiên sinh danh xưng này có chút không vui đổi sắc mặt. Tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục ta? Sỉ nhục ngươi? Duy trì trên mặt cái kia phó ôn hòa, Shirakawa Yu nheo mắt lại, lộ ra một chút thần sắc giễu cợt. Này lời nói đến mức có thể có chút vấn đề a. Đầu chọc tiên sinh, chấm ngoặc kép, ngươi vừa nãy thân thiết gọi ta là tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ta chỉ là cùng ngươi trả lễ lại thôi. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi một phương diện nói móc người khác sao? Nói lời nói này thời điểm, hắn cố ý ở đầu chọc tiên sinh nơi đó. Từng chữ tăng thêm ngữ khí, tựa hồ triệt để trêu chọc lên đầu chọc lửa giận. Ở mọi người nhìn kỹ bên trong, đầu chọc mất mặt, không thể làm gì khác hơn là cười lạnh lên. Tiểu tử, người đúng hay không cho rằng, làm một cái trinh thám, nhận thức mấy cái cảnh sát, liền có thể cùng người khác hò hét. Ngoặc kép, người có biết hay không ta là người như thế nào? Ta nhưng là Tokyo lớn nhất bóng chày nhà tài trợ. Sanbe Yasuo, đầu chọc thổi dâu mép chừng mắt tạo áp lực. Một cái nho nhỏ trinh thám, tư bản có 100 loại phương pháp đem hắn đùa chơi chết. Megiwa vừa nhìn bầu không khí hướng đi có điểm không đúng. Hơn nữa này đầu chọc còn là một bình dân bách tính không đắc tội được nhà tư bản. Vì Shirakawa lão đệ suy nghĩ, hắn vội vã đi tới giữa hai người, tính toán một chút điều đình. Kết quả đầu chọc, cũng chính là Sanbe Yasuo, nhưng không chút nào biết như thế nào thu lại. Phảng phất không nhìn thấy Shirakawa Yu ăn quả đắng liền không bỏ qua giống như. Đối với Megiwa khinh thường nói, được rồi, một đám ăn thuế kim còn phá không được vụ án rác rưởi. Đều là cá mè một lứa, chấm ngoặc kép, cho rằng che chở tiểu tử này liền có thể giải quyết vấn đề. Ha ha, chỉ cần ta nghĩ, coi như thanh tra chức vị ta cũng có thể cho ngươi tuốt hạ xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Megiwa trở nên trầm mặc. Sắc mặt trở nên cứng đờ. Phía sau nhóm lớn cảnh sát cũng là hỏa khí trực tiếp tới. Dồn dập vẻ mặt trở nên hơi khó coi. Chừng Sanbe Yasuo. Có điều, Sanbe Yasuo nói lời này thời điểm. Nhưng không chút nào chú ý tới. Hội trường một phần khách. Đã dùng nhìn ngớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn. Đặc biệt là Pisco. Thậm chí nội tâm có loại muốn cười kích động. Này đần độn đầu chọc. Trước mặt mọi người đắc tội rồi kia xoa sơ loại này ngoan nhân. Sợ là sau khi chết cũng không biết sao chết. Bất kể là tình báo thương nhân. Vẫn là tổ chức tinh anh. Tùy tiện đơn sách ra đến một cái thân phận. Đều có thể đem đầu chọc ăn được liền không còn sót cả xương. Lắc đầu một cái. Nội tâm hắn cảm thán một trận. Đang chuẩn bị giúp kia xoa sơ giải vây. Đứng ra lấy UC chủ tịch thân phận cho đối phương ra mặt. Xoạt sóng hảo cảm, kết quả, chưa kịp hắn nghĩ tổ chức ngôn ngữ nói chuyện đây. Một đạo khác trầm ổn giọng nữ, liền từ hội trường cách đó không xa truyền đến, Sanbe tiên sinh. Đúng không? Chỉ thấy Busujima ngồi ở vài tên bảo tiêu chính giữa. Như không có chuyện gì xảy ra lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, đừng làm những này không có ý nghĩa sự tình. Lãng phí đại gia thời gian. Đại gia thời gian đều rất quý giá. Có thể đừng quấy rầy cảnh sát cùng trinh thám phá án sao? Nghe được cái này không đắc tội được âm thanh. Còn ở hung hăng Sanbe Yasuo chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. Phảng phất sau lưng bị chùy sắt đòn nghiêm trọng giống như chấn động. Không biết là vô tình hay là cố ý. Bên tai lúc này truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Tựa hồ ở xác minh nội tâm hắn bất an ý nghĩ. Cái kia mang theo bảo tiêu nữ nhân là ai vậy? Nàng A, gọi là Busujima Kiriko, là nê tham hội người nắm quyền, cũng là Tokyo một nhà ra thị trường công ty lão tổng. Nê tham hội, sẽ không phải chính là, chấm ngoặc kép, đơn giản tới nói, chính là người của hắc đạo. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nê tham hội tên gọi, bạo lực tập đoàn đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, Sanbe Yasuo rất rõ ràng. Bọn họ nắm giữ từ cho vay lãi suất cao đến khiến người sa đọa các loại đem người đẩy vào tuyệt cảnh. Cao siêu năng lực, mà thế lực quá lớn. Căn bản không phải phổ thông nhà tư bản có thể chống lại. Có câu nói đến tốt, ngăng sợ cứ thế sợ không muốn sống. Người của hắc đạo, chính là cái kia, không muốn sống. Đắc tội rồi hắc đạo, như vậy mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu thế lực. Bọn họ cũng có thể ngốc nghếch tới cửa trả thù. Vì lẽ đó, Sanbe Yasuo đối mặt Busujima gõ. Trong nháy mắt liền sợ hạ xuống. Không còn vừa nãy hung hăng khí diễm. Không, Busujima tiểu thư. Cái kia, ta không phải. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Hắn không bậc thang cũng muốn cứng dưới. Ấp úng giải thích, cảm giác mình lúng túng như cái biểu diễn thất bại thăng hề. Kết quả Busujima không thèm đếm xỉa tới hắn, giúp Shirakawa Yu giải vây sau. Nàng liền lườm một cái, đem đầu chuyển hướng một bên khác, không nhiều hơn nữa phát một lời. Thấy thế, Sanbe Yasuo có chút khí có điều quay đầu, cắn răng trừng mắt về phía Shirakawa Yu phương hướng. Nhưng mà, ở hắn nhìn kỹ bên trong, người sau đã sớm xoay người kiểm tra thi thể, tựa hồ là không nhìn hắn, căn bản không đem hắn để ở trong lòng, chỉ coi hắn là thành thuần cắt khẩu. Dù sao, trong ngày thường công tác áp lực lớn như vậy, đều là cùng Zoom như vậy cáo già đấu trí so dũng khí. Tình cờ thả lỏng tinh thần, thưởng thức dưới vai hề biểu diễn tựa hồ cũng không sai. Quyền làm sang hèn cùng hưởng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.